Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, nộ cuồng mạt lộ. Phốp phốp, phốp thử, huyết nhục phun tung tóe, thanh âm đột nhiên vang lên. Hải yêu cùng tinh cô nương chỉ cảm thấy chính mình sau lưng mát lạnh. Lập tức chính là thân thể bị xé nứt, kịch liệt đau nhức từ dưới thân truyền đến. Cúi đầu nhìn lại, lại chỉ gặp vốn là đến thủ hộ bọn hắn ba con Velociraptor. Tất cả đều tại dùng nanh vuốt đối bọn hắn tiến hành điên cuồng công kích. Vẻn vẹn một sát na, nguyên bản đã trạng thái bất mãn hai người trong nháy mắt thụ trọng thương. Gãy mất một cánh tay tinh cô nương trực tiếp tiến vào nhiều lần từ trạng thái. Mà hải yêu mặc dù tốt một điểm, nhưng hai cái đùi cũng bị nghiêm trọng cắn bị thương, tốc độ lập tức đại giảm. Rất rõ ràng, tiếp xuống không có khả năng trốn qua ba con Velociraptor vây giết. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ là thú cuồng người, liền ngay cả Thạch Thiên cùng Eriwa cũng là đứng run tại chỗ. Giờ phút này ngoại trừ Tần Trường Phong bên ngoài, không có ai biết rõ ràng bị nộ cuồng khống chế Velociraptor. Vì sao lại đột nhiên đối bọn hắn quay giáo một kích? Bọn hắn đương nhiên nghĩ không ra Tần Trường Phong sẽ có sủng vật ma thần quỷ dị như vậy giúp đỡ. Tồn tại, giờ phút này ma thần liền ngồi xổm ở ba con Velociraptor vừa mới ra kia mảnh rừng cây đằng sau. Thú cuồng khống chế Velociraptor phương thức là thông qua huyết mạch cảm ứng giao lưu mê hoặc. Ma thần cũng là dạng này, nhưng mà ma thần thể nội nhưng lại có chính tông Velociraptor gen. Đang bị động kỹ năng Velociraptor huyết mạch tác dụng dưới, ma thần rất dễ dàng liền sẽ bị Velociraptor xem như đồng loại. Loại tình huống này muốn để bọn chúng thoát khỏi thú cuồng trưởng khống quay giáo một kích quả thực là dễ như trở bàn tay. Thế nào, hiện tại là ta có ba người trợ giúp cùng ba cái đồng đội, mà ngươi lại chỉ còn chính mình một cái người cô đơn. Hoàn toàn tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Tần Trường Phong bỗng nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng, đồng thời cất bước, không nhanh không chậm hướng vẫn như cũ ngồi xổm ở hung tàn Tyrannosaurus trên đầu nộ cuồng đi đến. Nộ cuồng tự nhiên cũng nhìn ra được mình bây giờ tình cảnh phi thường hung hiểm. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể là đối mặt ba người ba rồng đối thủ. Nhưng hắn lại ngược lại biểu hiện ra một bộ vẻ không có gì sợ. Mỉm cười nói, ta thừa nhận lần này bị ngươi tính kế. Nhưng ngươi muốn giết ta lại là si tâm vọng tưởng. Ta đã giết sinh vật biến dị, hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ. Tùy có thể rời đi. Có hay không thu được hoàn thành nhiệm vụ tăng lên, chính ngươi trong lòng không có cân nhắc, làm gì lừa gạt mình. Đối mặt hắn đắc ý, Tần Trường Phong lại chỉ là bình tĩnh nói ra, ngươi dưới chân chỉ là hỗn chủng sinh vật, mà cho tới bây giờ đều không phải nhiệm vụ lần này mục tiêu. Đây cũng là ta cố ý nói cho ngươi nghe tin tức giả. Chân chính nhiệm vụ mục tiêu không phải là Tyrannosaurus Rex, cũng không phải Tyrannosaurus, mà là có khác cái khác. Nếu như có thể đi, người kia hai cái đồng đội sớm đã đi, sẽ còn ở nơi nào kéo dài hơi tàn. Cho nên người bây giờ cái nào đều không đi được. Nộ cuồng nghe vậy thần sắc trong nháy mắt sụ xuống, sắc mặt như cho tàn nói ra, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi là thế nào biết ta đang giám thị các ngươi? Chính là cái kia các ngươi xem thường nhất người. Hắn có một đôi rất đặc biệt con mắt. Tiếp xuống không cần ta nói thêm nữa a. Nghĩ không ra ta lại là thua ở một cái bé nhất không đáng nói đến trong tay người. Đối với nộ cuồng loại này nhận biết, Tần Trường Phong nhếch miệng mỉm cười. Trên thực tế AD phát hiện nộ cuồng giám thị với hắn mà nói chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Coi như không có cái kia để thú cuồng chiến đội nghĩa vô phản cố bước vào cùng bạo ngược bá long. Lưỡng bại câu thương cạm bẫy, Tần Trường Phong cũng có những biện pháp khác lần nữa suy yếu thú cuồng sức chiến đấu. Chí ít, để ma thần thôn phệ Velociraptor gen tiến hóa, từ đó đạt tới khống chế thế giới này. Velociraptor kế hoạch là hắn trước kia liền quyết định tốt, đồng thời phán đoán chí ít có 8 thành trở lên xác suất thành công. Vô luận từ lúc nào, bốn cái đột nhiên lâm trận phản chiến, đột nhiên gây khó khăn Velociraptor, đều tuyệt đối có thể để cho thú cuồng chiến đội tử thương thảm trọng. Có phòng bị đối mặt địch nhân, cùng được tín nhiệm đồng bạn ở bên cạnh đột nhiên tập kích, bị tổn thương là hoàn toàn khác biệt, giải khai trong lòng cơ hồ tất cả nỗi băn khoăn về sau. Nộ cuồng đứng dậy, cũng hướng Tần Trường Phong trầm giọng quát, không cần nói nhảm nhiều lời. Tần Trường Phong, thân là đội trưởng, ngươi có dám hay không cùng ta đơn độc nhất quyết sinh tử? Tần Trường Phong tại cách hắn mười mấy mét bên ngoài địa phương dừng bước lại, đồng thời cười nói, ngươi đoán ta có thể đáp ứng hay không ngươi? Nộ cuồng đương nhiên sẽ không đi đoán, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có kỳ vọng qua Tần Trường Phong sẽ đáp ứng. Hắn chỉ bất quá muốn dùng câu nói kia gây nên Tần Trường Phong dù là một tia châm chọc cùng khinh địch, từ đó vì chính mình sau cùng liều mạng một kích tranh thủ đến cơ hội. Cho nên trong miệng hắn hét ra hai chữ là long hồn. Giống, tại hai chữ kia rơi xuống trong nháy mắt, chợt liền có một đạo bạo ngược chi ý trùng thiên gầm rú vang lên. Chỉ gặp nộ cuồng toàn thân huyết khí bốc hơi, ngưng tụ thành hồng quang lấp lóe. Sau đó một con to lớn khủng long hư ảnh liền hiển hiện sau lưng hắn. Nhìn dạng như vậy, không ngờ cùng hắn dưới chân hung tàn Tyrannosaurus giống nhau như đúc. Sau một khắc, nộ cuồng liền mang theo cái kia đạo to lớn hư ảnh từ Tyrannosaurus Rex trên thi thể nhảy xuống. Oanh một tiếng trên mặt đất đập ra một cái hố cạn về sau. Khí thế hùng hổ, như là vừa nhấc máy ủi đất đồng dạng hướng phía Tần Trường Phong cuồng hướng mà đi. Trên đường đi, vô luận là hoa cỏ cây cối còn là bùn đất đá vụn, tất cả đều bị hắn tùy tiện lật tung dẫm nát. Hắn giờ phút này giống như là cùng sau lưng hư ảnh hợp lại cùng nhau, biến thành một con khác loại Tyrannosaurus Rex đồng dạng, mà lại theo vọt tới trước. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, khí thế cũng càng ngày càng hung mãnh, ẩn ẩn gió tanh đập vào mặt. Tần Trường Phong thậm chí thật sinh ra mấy phần mấy giờ trước Tyrannosaurus từ bên người xông qua lúc cảm giác. Rõ ràng, nộ cuồng một kích này uy lực tuyệt đối kinh người, đã cất một kích liền đem Tần Trường Phong chí ít trọng thương, thậm chí tuyệt sát suy nghĩ. Tần Trường Phong tự nhiên có thể né tránh, mặc dù nộ cuồng tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ cần mở ra tướng vị đột tiến, lại cao lực công kích cũng vô pháp đối chính diện xông đi lên hắn tạo thành tổn thương. Chỉ bất quá cứ như vậy, nộ cuồng liền rất có thể sẽ mượn to lớn lực trùng kích, vọt thẳng ra vòng vây, sau đó đào tẩu. Mặc dù hắn còn có Velociraptor có thể truy kích, nhưng lại không cách nào cam đoan nhất định liền có thể truy xét đến nộ cuồng tung tích. Dù sao tại một cái thí luyện giả trên thân, thần ác cổ quái kỳ lạ đạo cụ cùng kỹ năng đều có thể có, cũng liền cái gì kỳ tích cũng có thể sẽ phát sinh. Mà lại, Tần Trường Phong có một loại dự cảm, nộ cuồng sở dĩ không có trực tiếp hướng phương hướng ngược nhau bắn vọt đào tàu, mà là phóng tới hắn, chính là đánh lấy hoặc là trực tiếp trọng thương hắn, hoặc là liền tiêu hao hết hắn chuyển vị kỹ năng mục đích. Nếu như không muốn để cho ngoài ý muốn xuất hiện, vậy liền không muốn cho ngoài ý muốn bắt đầu sinh sáng tạo một chút xíu điều kiện. Cho nên, đối mặt bạo long đồng dạng va chạm mà đến nộ cuồng, Tần Trường Phong im ắng kích hoạt lên hoàng kim Phật khí kim cương chi lực. Công kích, phòng ngự, sinh mệnh tam đại thuộc tính cơ sở trong nháy mắt toàn bộ tăng lên 40%. Tận lực bồi tiếp nhuyễn tính phòng ngự, phòng ngự lần nữa tăng vọt mấy chục điểm. Sau đó, hắn liền bình tĩnh đứng ở nơi đó, tại nộ cuồng bạo long giống như thân thể làm nổi bật dưới. Cho người cảm giác tựa như là một tòa bị mây đen bao phủ đại sơn. Chính vọt tới trước bên trong nộ cuồng thấy cảnh này về sau. Trong mắt hung quang lớn tránh, tay phải liền nắm tay oanh đến. Tại hắn ra quyền thời điểm, sau lưng bạo long hư ảnh cũng đồng thời nâng lên chân trước một chảo đè xuống. Tần Trường Phong tay trái nắm vuốt kim cương bồ đề châu nghênh đón tiếp lấy. Tay phải thì bưng huyễn ảnh liên nỏ, tại tránh cũng không thể tránh trong khoảng cách. Một trước một sau hai cây tên nỏ không chần chờ chút nào liền mau lẹ vô cùng bắn tung ra. Giống, nộ cuồng sắc mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời kêu to, nhưng rất nhanh liền biến thành tiếng kêu thảm thiết. Tại trong một tiếng nổ vang, nắm đấm của hắn cùng Tần Trường Phong bàn tay đụng vào nhau. Cũng đỉnh lấy Tần Trường Phong, xinh xinh đem hắn đẩy đến lui về phía sau mười mấy mét. Đụng gãy bốn, năm cây đại thụ mới rốt cục dừng lại, núi đá trần trụi trên mặt đất. Xinh xinh bị vết chân của bọn họ cày ra hai đầu sâu đạt nửa thước khe rãnh. Chỗ đi qua bởi vì kịch liệt ma sát, cho tới bây giờ đều bốc lên bốc hơi hơi khói. Lùi lại chính là Tần Trường Phong. Nhưng mà thụ thương càng nặng lại là chính nộ cuồng. Hai cây quang tiễn toàn bộ bị cánh tay trái của hắn ngăn lại. Nhưng lực lượng cường đại lại trực tiếp đem hắn cánh tay từ lớn cánh tay ở giữa trực tiếp nổ đoạn. Máu thịt be bét tựa như bẻ gãy thụ tâm. Cao thấp không đều mảnh xương toàn bộ trần trụi trong không khí. Mà sau lưng hắn, Thạch Thiên cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi nào. Màu vàng xanh nhạt trường kiếm từ hắn trái lưng bị đâm nhập, xuyên qua toàn bộ lồng ngực, lúc trước ngực thấu ra, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu điểm sinh mệnh. Trong miệng máu tươi cuồn cuộn nộ cuồng, thần sắc không cam lòng mà hỏi, lúc này phía sau hắn con kia Tyrannosaurus Rex hư ảnh đã bắt đầu tiêu tán. Hiển nhiên hắn sau cùng át chủ bài cũng đem rời hắn mà đi. Lưu cho hắn đem chỉ có tuyệt vọng. Ta nói 1100 điểm, ngươi tin không? Tần Trường Phong nhàn nhạt thoại âm rơi xuống, tay phải liền như độc xà nhô ra soạt soạt một tiếng trực tiếp bóp nát nộ cuồng yết hầu. Hắn trong đôi mắt ánh mắt liền cấp tốc dập tắt, đồng thời cúi thấp đầu xuống sọ. Mơ hồ có thể thấy được, đang nghe 1100 điểm cái số này về sau, trong mắt của hắn lộ ra qua một tia vô cùng mãnh liệt, không cam lòng cùng không phục. Tần Trường Phong biết hắn một khắc này đang suy nghĩ gì. Đáp án tất cả đều tại quân hàm nhật ký thứ hai đếm ngược đầu nhắc nhở bên trên. Nhắc nhở, người nhận thí luyện giả số 249 kỹ năng long hồn nhất kích. Ban đầu tổn thương 900 điểm, bởi vì to lớn lực trùng kích. Đối ngươi hình thành không nhìn một nửa phòng ngự tiếp tục nghiền ép tổn thương 400 điểm. Ngươi tại xung kích trong lúc đó phòng ngự trị giá là 192 điểm. Khấu trừ phòng ngự sau ngươi cuối cùng giảm bớt HP 1012 điểm. Không thể không nói, nộ cuồng dám ở Tần Trường Phong trước tiến vào tình huống của cái thế giới này dưới. Còn dám khăng khăng theo vào đến. Hoàn toàn chính xác có hắn có thể ỷ vào tư bản. Đầu tiên là khống chế Velociraptor. Hiện tại lại là công kích này kinh khủng đến dọa người long hồn nhất kích. Mặc dù kỹ năng này rõ ràng có rất khắc nghiệt hạn chế. Có thể đoán được cùng chết đi khủng long có quan hệ. Nhưng một khi điều kiện đạt tới, uy lực của nó lại không thể nghi ngờ. Lấy Tần Trường Phong phòng ngự, cuối cùng cũng đầy đủ bị đánh rớt 1012 điểm sinh mệnh. Cùng 1100 điểm chỉ thua kém mấy chục điểm. Cho nên nộ cuồng mới có thể tại một khắc cuối cùng như vậy không cam tâm. Hắn cho rằng nếu như mình mạnh hơn chút nữa điểm, hoặc là vận khí cho dù tốt một chút xíu, hôm nay kết quả có lẽ liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn làm sao biết, Tần Trường Phong báo 1100 điểm. Chẳng qua là trước đó tại Thông Thiên Tháp lúc cùng Thạch Thiên bọn hắn lẫn nhau báo tin hơi thở lúc nói chỉ số. Đừng nói hắn bình thường chân chính sinh mệnh đều có 1200 điểm. Mở ra kim cương chi lực sau càng là tăng vọt trọn vẹn 400 điểm sinh mệnh. Cho nên hắn bây giờ còn có sắp hết 600 điểm sinh mệnh. Khoảng cách không cái số này còn kém xa lắm. Nộ cuồng coi như một lần nữa long hồn đều giết không chết hắn. Bởi vì hắn còn có thể trong nháy mắt khôi phục hoàng kim khôi phục đạo cụ. Đây cũng là hắn dám chính diện ngắm bắn nộ cuồng nguyên nhân. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?